Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng nhau đi nghe tập 59 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Cô Vivi tiễn trợ lý nhiếp ảnh ra đi, rồi gửi ảnh cho bà phó, hỏi bà muốn giữ lại tấm nào ở nhà cũ. Sau khi bà phó xem xong, lập tức gọi điện qua. Anh đều đưa tới rồi à? Mới vừa đưa tới, cháu có chọn mấy tấm chuẩn bị phóng to. Cô Vivi nói. Bà phó nghe xong liền cười hỏi. Vậy buổi tối lúc cháu tới có thể đem ảnh qua đây cho bọn bác xem được không? Lấy tính cách kia của Hàn Tranh nhà bà cho rằng đời này sẽ không được thấy anh kết hôn. Bây giờ anh thật sự sắp kết hôn, bọn họ đương nhiên khẩn cấp muốn nhìn ảnh cưới của anh là dáng vẻ gì. Được ạ, tối nay cháu mang qua. Cô Vivi trả lời. Bà phó ở đầu dây bên kia điện thoại chỉ huy người làm trang trí đồ đạc, lại hỏi cô. Hàn Tranh có nói với cháu lúc nào về không? Bà gọi điện thoại nhưng nó không nghe. Anh ấy nói công việc kết thúc sẽ trở về, chắc buổi tối mới về được ạ. Cô Vivi đáp. Được. Bà phó nghe cô nói đã liên lạc được cũng yên tâm. Cháu không cần phải gấp gáp tới đây, trong nhà còn đang trang trí rất hỗn loạn, chờ trời tối hãy qua. Vâng ạ, làm phiền bác rồi. Cô Vivi cảm kích nói. Đều là người một nhà, cháu còn nói khách khí cái gì? Bà phó bật cười, có lẽ nhìn thấy người làm trang trí sai đồ nên vội vàng nói. Bên này còn vội vàng, hai bác cháu mình nói chuyện sau nhé. Cô Vivi cúp điện thoại, cô đang chuẩn bị lên tầng thì chuông cửa lại vang lên. Người làm chạy ra mở cửa, rất nhanh liền nghe thấy tiếng nói bi bô của Tiểu Nguyên bảo. Vợ ơi! Cô Vivi nghe được xưng hô quen thuộc thì giờ khóc giờ cười, bế đứa bé đang chạy lên. Tiểu Nguyên bảo, không phải chị đã nói không gọi vợ nữa sao? Nhóc còn là một cái mặt quỷ, ngón tay nhỏ bé, chỉ ba lô gấu nhỏ sau lưng mình. Nguyên bảo mang quà tới cho chị này. Cô Vivi bỏ cậu bé xuống, giúp cậu bé lấy ba lô gấu nhỏ xuống. Cậu nhóc vụng về, kéo khóa ba lô, lấy quà cho cô. Nguyên Sóc theo sau đi vào, bất đắc dĩ nói. Tiểu Nguyên bảo vội vã muốn tới đây tìm em, anh dẫn nó tới đây trước. Dù sao, sau sinh nhật cô, anh ta phải dẫn Tiểu Nguyên bảo tới gia tộc Dorans, không biết bao lâu nữa sẽ gặp lại. Không sao, cô Vivi duỗi tay xoa đầu Tiểu Nguyên bảo. Tiểu Nguyên bảo vất vả lắm mới lấy ra hộp quà được thắt nơ ở cặp. Dùng hai tay đưa cho cô, nói. Chị Vivi, sinh nhật vui vẻ. Cô Vivi trịnh trọng giơ hai tay nhận lấy quà của cậu bé, hỏi. Chị có thể mở ra hay không? Tiểu Nguyên bảo nghiêm túc gật đầu bi bô nói. Có thể. Cô Vivi cẩn thận tháo nơ, lại bóc giấy bọc quà mới mở hộp ra. Cuối cùng cầm lấy món quà từ bên trong ra. Món quà là một bức tranh vẽ cô. Tuy rằng nét vẽ có chút ngây thơ nhưng lại đáng yêu và thú vị. Tiểu Nguyên bảo thấy cô mở ra, đôi mắt vụt sáng chớp chớp. Chị có thích không? Thích, vô cùng thích. Cảm ơn Tiểu Nguyên bảo tặng chị món quà lớn như vậy. Cô Vivi vui vẻ nói cảm ơn. Nguyên Sóc thấy vậy nhỏ giọng nói. Nó vẽ 5 lần mới hài lòng đấy. Cô Vivi duỗi tay ôm Tiểu Nguyên bảo, lại nói cảm ơn một lần nữa. Cảm ơn, chị thích lắm. Đây là món quà đơn giản nhất cô nhận được, nhưng đối với một Tiểu Nguyên bảo 3 tuổi mà nói, nó đã tràn ngập tất cả thành ý và tấm lòng của cậu bé. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên thấy cô xuống tầng rất lâu không đi lên. Đi xuống dưới tầng liền nhìn thấy một cậu bé đáng yêu đứng trong phòng khách. Ôi trời ơi, đây là bánh bao nhỏ ở đâu thế? Đáng yêu quá, quá đáng yêu. Kỳ Trình nói xong hưng phấn chạy tới. Ôi, mặt bánh bao tròn tròn, rất muốn chọc, rất muốn bóp. Cô Vivi dắt Tiểu Nguyên Bảo giới thiệu với hai người. Đây là Tiểu Nguyên Bảo, đây là cha cậu bé Nguyên Sóc. Kỳ Trình ngồi xổm trên thảm hưng phấn nói. À, Tiểu Nguyên Bảo, tên cũng đáng yêu. Lạc Thiên Thiên ngồi xuống sofa, nhìn Tiểu Nguyên Bảo đang trốn bên người cô Vivi. Cậu kiềm chế chút đi, dọa con trai nhà người ta rồi đó. Cô Vivi giới thiệu với hai cô ấy xong lại nhìn Tiểu Nguyên Bảo nói: Tiểu Nguyên Bảo, đây là chị Kỳ Trình, còn đây là chị Thiên Thiên. Em chào chị Kỳ Trình, em chào chị Thiên Thiên. Tiểu Nguyên Bảo phát âm không chính xác, nhìn hai người ngọt ngào chào. Kỳ Trình ôm ngực, bị ngoe đến chết đi sống lại. Vivi, vì sao cậu không nói cho mình sớm là cậu biết một bánh bao nhỏ đáng yêu dễ thương như vậy chứ? Sợ cậu trộm đứa bé, Lạc Thiên Thiên chế giễu. Trước giờ, người nào đó đều không có sức chống cự với thứ gì đó đáng yêu. Nhìn thấy bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy, cô ấy không chút nghi ngờ Kỳ Trình sẽ có ý niệm trộm đứa bé đi. Cô Vivi cho người giúp việc mang đồ chơi Phó Thư Dịch mua cho Tiểu Nguyên Bảo lúc trước ra. Kỳ Trình nhìn thấy là các khối Lego liền nói với Tiểu Nguyên Bảo: Tiểu Nguyên Bảo, chị biết xếp ô tô, tàu hỏa, nhà ở, em muốn cái gì? Tiểu Nguyên Bảo chớp chớp mắt to tròn: Tàu hỏa à, chờ nhé. Kỳ Trình chơi Lego rất giỏi nên chỉ dùng 2-3 bước đã ghép thành một chiếc tàu hỏa nhỏ đưa đến trước mặt Tiểu Nguyên Bảo. Ten ten ten, tàu hỏa nhỏ đến rồi. Tiểu Nguyên Bảo ngạc nhiên nhìn tàu hỏa nhỏ trong tay cô ấy, vẻ mặt sùng bái nhìn cô ấy: Chị giỏi quá. Kỳ Trình vừa thấy nhóc con đáng yêu dùng cặp mắt long lanh nhìn chăm chăm mình khen ngợi mình thì trái tim như sắp hòa tan. Nhìn nhé, chị lại làm một cái nhà cho em. Kỳ Trình ghép Lego, Tiểu Nguyên Bảo nhìn cô ấy ghép, đưa mảnh ghép cho cô ấy. Rất nhanh đã cùng nhau chơi, còn chơi rất vui vẻ. Đám người cô Vivi trợn mắt nhìn hai người bọn họ chơi cả buổi chiều, đến lúc trời sắp tối mới chán. Bà Phó gọi điện tới thông báo bọn họ có thể đi qua. Cô cúp điện thoại nhìn về phía hai người còn đang chơi đồ chơi: Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Kỳ Trình kéo Tiểu Nguyên Bảo đứng lên cùng đi rửa tay, lại tay trong tay theo bọn họ cùng lên xe. Nguyên Sóc là phái nam duy nhất nên nhiệm vụ lái xe liền rơi lên đầu anh ta. Lạc Thiên Thiên ngồi ở ghế phụ, cô Vivi và Kỳ Trình mang Tiểu Nguyên Bảo cùng ngồi ở phía sau. Sau một buổi chiều chơi với nhau, Kỳ Trình và Tiểu Nguyên Bảo đã trở thành bạn bè. Tiểu Nguyên Bảo cũng mặc cho cô ấy xoa rồi lại bóp mặt mình. Đoàn người đi tới nửa đường, điện thoại của cô Vivi vang lên. Cô dặn Kỳ Trình chăm sóc đứa bé mới lấy điện thoại ra nghe máy. Vừa thấy là điện thoại của Phó Hàn Tranh liền mừng rỡ hỏi: Anh đã đến chưa? Giọng điệu Phó Hàn Tranh có chút ngưng trọng. Anh nói: Còn chưa, bên này đang kiểm tra hàng không nên không bay được, có lẽ đêm nay sẽ không về kịp. Cô Vivi nghe xong cảm thấy mất mát vô cùng. Cô trầm mặc một lúc lại nói: Không sao, an toàn là trên hết. Bây giờ em đang qua nhà rồi sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Em đang trên đường sắp đến rồi. Giọng cô Vivi khó nén vẻ mất mát. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc rồi nói: Sinh nhật vui vẻ nhé, qua đó cùng bọn họ ăn mừng một chút. Ừm, cô Vivi đáp, nhưng mà cô chỉ muốn cùng anh chúc mừng thôi. Trò chuyện với Phó Hàn Tranh xong, cô mất mát trầm mặc hồi lâu. Nguyên Sóc cảm giác không khí không đúng, nhìn cô qua kính chiếu hậu. Xảy ra chuyện gì à? Không có gì, bên Hàn Tranh không bay được, tối nay không về kịp. Cô Vivi gượng cười. Mấy người bên trong xe trầm mặc một lúc, sau đó Kỳ Trình lên tiếng điều chỉnh không khí. Không sao, hôm nay để bọn mình cùng nhau chúc mừng cậu, ngày mai chờ chú Phó trở lại lại bảo anh ấy muộn mình ăn mừng với cậu sao? Không phải buổi trưa gọi điện nói nhất định sẽ trở về sao? Bây giờ gọi một cuộc điện thoại liền nói không trở lại. Phó Hàn Tranh không giống người không đáng tin như vậy. Đúng vậy, hôm nay cùng bọn mình liên hoan đi, ngày mai hai người lại ngọt ngào. Lạc Thiên Thiên cũng mở miệng. Có lẽ vì sợ tâm tình của cô không tốt, suốt đường đi Kỳ Trình đều nói đến chuyện lý thú mình gặp được ở trường. Cô Vivi cùng bọn họ nói cười, nhưng tia mất mát trong lòng kia thế nào cũng không biến mất. Đoàn người tới nhà cũ nhà họ Phó, xe vừa mới dừng lại, bà Phó liền cùng Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đi ra đón người. Bởi vì Tiểu Nguyên Bảo ở đây một đoạn thời gian cho nên vừa xuống xe liền ngọt ngào cho bà Phó: Bà nội ơi, Tiểu Nguyên Bảo cũng tới à? Bà Phó cúi người chào nhóc con. Nguyên Sóc bế con trai lên cùng mấy người chào hỏi rồi bế cậu bé đi vào trước. Bà Phó nhìn cô Vivi thở dài nói: Hàn Tranh gọi điện thoại cho cháu rồi đúng không? Hôm nay nó không trở lại, sớm biết thế thì còn đi ra ngoài làm gì. Đúng vậy, Phó Thư Cầm phụ họa. Ngày sau đó nói: Chị dâu, chị đừng tức giận. Ngày mai em sẽ mua ván giặt đồ về cho chị. Phó Thế Dịch cũng quở trách. Bỏ qua ngày nào cũng được, hôm nay thì nhất quyết không thể bỏ qua. Anh thật là... Cô Vivi nghe đến giờ khóc giờ cười. Được rồi, cũng không phải anh ấy cố ý không trở lại. Máy bay không thể cất cánh, cũng không có cách nào khác mà. Được rồi chị dâu, chị mau vào xem mẹ em chuẩn bị tiệc sinh nhật cho chị đi. Phó Thế Dịch nói. Cô Vivi theo mấy người đi vào cửa. Trên đường đi đến phòng khách, hai bên đều bày hoa hồng màu phấn. Trong phòng treo đủ loại bóng bay màu hồng, màu trắng, đến ngay cả tay vịn cầu thang cũng có. Vốn là biệt thự kiểu Trung tào nhã, liền trang trí thành màu hồng phấn của thiếu nữ. Phó Thế Cầm và Phó Thế Dịch một trái một phải đứng hai bên cô, nhìn trang trí tiệc sinh nhật. Đây là tiệc sinh nhật bố trí tốt nhất trong nhà em từng được thấy, ngoại trừ đại thọ của bà nội thì chưa từng làm đến vậy. Ai bảo mẹ nằm mơ cũng muốn có một đứa con gái, nằm mơ cũng muốn làm cho nó một tiệc sinh nhật cơ. Hôm nay coi như hoàn thành giấc mộng của bà ấy. Bà Phó vừa nghe xong thì trừng mắt nhìn hai người một cái. Hai đứa là đàn ông con trai, sinh nhật trang trí cái gì, lãng phí. Vâng vâng vâng, con dâu của mẹ mới là ruột thịt, bọn con đều là nhặt được. Phó Thư Dịch nhún vai. Cô Vivi nhìn căn phòng được trang trí tỉ mỉ, trong lòng tràn đầy cảm động. Bác gái à, cảm ơn bác, để bác mệt như vậy. Phó Thư Khẩm liếc mắt nhìn cô một cái, lại liếc mắt nhìn mẹ mình một cái. Chị dâu này, nếu chị không gọi một tiếng mẹ, thì mẹ em sẽ khóc cho chị xem đấy. Từ lúc mẹ của anh ta chấp nhận mộ Vivi, ngày nào bà cũng ngóng trông người ta sớm vào cửa gọi bà một tiếng mẹ. Cô Vivi mím môi nhìn bà Phó, dưới ánh mắt đầy chờ mong của bà Phó khẽ gọi một tiếng mẹ. Bà Phó hớn hở đáp, ừ. Trả lời xong con ôm cô một cái. Đúng rồi, con có mang anh lại đây. Cô Vivi không biết nói gì cho phải, lập tức cầm ảnh ra. Bà Phó tiếp nhận, nhìn qua mấy tấm rồi lập tức cầm vào phòng khách cho Phó Thắng Anh và bà cụ Phó cùng xem. Tấm này chụp rất đẹp. Tấm này cũng không tồi. Tấm này đẹp, người và bối cảnh đều vô cùng tốt. Ba người đeo kính mắt, khen không dứt miệng từng tấm một. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch cũng đi qua đó xem ảnh. Ở hiện trường đều nhìn qua, tất nhiên đối với mấy tấm ảnh này không chút hứng thú nào. Phó Thắng Anh nhìn xong, nhìn bà Phó thì cười nhạo. Trong ảnh này có thật là con trai của em không? Từ nhỏ con trai cả của họ đã rất lạnh lùng, trong ảnh lại giống như biến thành một người khác. Từ biểu tình đến ánh mắt đều nhu hòa, làm cho người ta khó có thể tin. Không phải cũng là con trai của anh sao? Bà Phó trừng mắt liếc nhìn ông một cái. Đối tượng kết hôn là chính Phó Hàn Tranh chọn, đương nhiên là không giống nhau rồi. Sau khi bà cụ Phó xem xong, lại nhìn cô Vivi ngồi bên cạnh, tức giận oán trách. Nhìn xem, bà đã nói chuyện kết hôn không thể gấp được, hôn lễ còn chưa có làm đâu. Ngày quan trọng như vậy, nó cũng dám không trở lại. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Bà Phó vừa nghe thì lập tức phản đối. Vất vả lắm bà mới đợi được bọn họ quyết định hôn sự này. Lúc này Vivi bởi vì Hàn Tranh không trở về nên tâm trạng không tốt, lại bị bà cụ khuyến khích như vậy. Nhỡ đầu thật sự không muốn kết hôn bây giờ nữa thì bà nóng ruột chết mất. Cô Vivi bật cười nhìn bà cụ Phó nói, cũng không phải là anh ấy không muốn trở về, tại không có biện pháp cất cánh mà bà, an toàn đương nhiên là quan trọng nhất. Nếu mà nó trở lại thì cháu phải xử lý nó một trận, bà cụ Phó nói. Phó Thế Dịch cũng hát đến, đúng vậy, ngày quan trọng như vậy cũng dám không trở về, hôn lễ này có thể làm được không đây? Hà Chỉ vừa mới tiến vào cửa, nghe thấy bọn họ đang nói xấu Phó Hàn Tranh, nhanh chóng chen miệng. Đúng vậy, lúc này anh ấy quá kiêu ngạo. Cô Vivi nhìn lướt qua hai người, cảnh cáo. Hai người mà nói nữa, anh ấy về tôi sẽ nói cho anh ấy đấy. Chị dâu, chúng em bất bình thay cho chị mà. Phó Thế Dịch lập tức nhát gan, biện giải cho chính mình. Cô Vivi bị bọn họ ồn ào như vậy, tâm tình vốn mất mát cũng có chút vơi đi. Chẳng qua từ trước tới nay anh chưa từng thất hứa với cô, lại vào ngày quan trọng như vậy không kịp trở về, hơn nữa chỉ gọi điện thoại nói một câu chúc mừng sinh nhật đơn giản là xong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hay là thật sự giống như bọn họ nói, sắp kết hôn rồi cho nên chúc mừng sinh nhật gì đó đều không quan trọng như vậy nữa. Phó Thư Dịch và Hà Chỉ đang thay đổi phương pháp nói xấu Phó Hàn Tranh, Người giúp việc tiến vào nói: Bà chủ, cô Tần Mạn và cậu chủ Tần Luật tới, nói là đến chúc mừng sinh nhật mợ chủ. Mau mời vào. Bà phó đứng dậy nói. Không bao lâu, người giúp việc liền dẫn hai cô cháu Tần Mạn và Tần Luật tiến vào. Đi cùng bọn họ còn có Mạnh Như Nhã, người trước kia thường đến nhà họ Phó làm khách. Hà Chỉ vừa mới rót cho mình ly rượu vang thì nhìn thấy hai người đi vào, đến bên cạnh Phó Thư Dịch nhỏ giọng nói: Mẹ kiếp, trận địa gì thế này? Anh tôi không liên quan gì tới bọn họ, có cái gì cần kỳ quái đâu. Phó Thư Dịch liếc anh ta một cái. May mà không có cái gì, nếu mà thật sự có gì thì tiệc sinh nhật này sẽ thành Tu La địa ngục. Hà Chỉ nhỏ giọng nói. Tần Mạn này là đối tượng bà cụ Phó và Phó Thắng Anh. Vừa ý lúc trước, Mạnh Như Nhã lại là người trước kia bà Phó vừa ý. Tần Luật chính là bạn trai cũ trước kia Mộ Vi Vi từng theo đuổi. May mà ba người này trước đó thật sự không có quan hệ gì với Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Vi, bằng không tiệc sinh nhật tối nay sẽ náo nhiệt lắm. Tần Mạn vẫn mặc một bộ âu phục, xách hộp quà của mình đưa cho cô Vi Vi. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Cô Vi tiếp nhận, thật lòng cảm ơn. Nói thật, cô thật sự không nghĩ tới Tần Mạn sẽ đến, càng không nghĩ tới cô ta sẽ mang theo Tần Luật và Mạnh Như Nhã cùng nhau tới. Tần Luật nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mặt, trong lòng bốn bề dậy sóng, thật lâu quên mất mình đến đây làm gì. Mãi đến khi Tần Mạn đẩy anh ta một cái mới cầm quà mình chuẩn bị ra nói: Chúc cô sinh nhật vui vẻ, Mộ Vi Vi. Bà Phó cũng nghe Phó Thế Dịnh nói qua khúc mắc giữa Tần Luật và Mộ Vi Vi, bà đi đến giúp cô nhận quà anh tặng, nhắc nhở: Thằng bé này sao không biết lớn nhỏ thế, phải gọi là thím. Tần Luật lúng túng cười, không thể kêu tiếng thím này ra miệng. Hà Chỉ dựng thẳng ngón cái về Phó Thế Dịch đứng bên cạnh, buồn cười nói: Mẹ thân yêu nhà cậu quả thật là châu bò, một câu thím này làm cho cậu nhỏ Tần người ta tức hộc máu. Cậu ta tức giận cái gì, sớm nói đây là chị dâu tôi mà. Phó Thư Dịch hầm hừ nói. Sau khi Tần Mạn và Tần Luật tặng quà xong, Mẹ Như Nhã cũng không cam lòng, không nguyện tặng quà. Sinh nhật vui vẻ, Vi Vi. Cảm ơn. Cô Vi Vi cười khẽ. Bà Phó cho người làm hỗ trợ để đồ xuống, thúc giục: Đều vào ngồi đi, bác đi xem phòng bếp một chút, chuẩn bị cơm chúng ta liền ăn cơm. Tần Mạn nhìn lướt qua căn phòng, kỳ quái nói: Sinh nhật của cô sao Phó Hàn Tranh không ở đây? Anh ấy đi công tác, xảy ra chút biến cố nên không kịp trở về. Cô Vi Vi cười khẽ. Tần Mạn nghe xong lập tức bất mãn của trách Phó Hàn Tranh. Người quan trọng như vậy mà vắng mặt, quá quát quá. Anh ta mà bận việc thì đến cuối năm cũng không xong, nhưng ngày sinh nhật của cô lại chỉ có một. Cậu cả bận như thế, sao rảnh rỗi mà vây quanh cô ta được? Mạnh Như Nhã mặn mang ý cười, giống như vô tình nói. Cô Vi Vi chỉ cười không nói. Cô còn chưa lên tiếng thì Tần Mạn đã liếc xéo Mạnh Như Nhã một cái. Đừng có ghen tị nữa. Có ghen tị cũng không đến lượt em. Nhiều năm như vậy, Phó Hàn Tránh đến con mắt cũng không liếc cô ta một cái. Người ta sắp kết hôn với Mộ Vi Vi rồi, cô ta còn ghen ghét cái gì? Vốn dĩ cô ta chỉ muốn gọi Tiểu Luật tới, kết quả Mạnh Như Nhã nhất quyết muốn đi, đến đây lại làm mất mặt xấu hổ. Mạnh Như Nhã cắn môi nói: Em đi xem bác gái có cần hỗ trợ gì không? Lúc trước cô ta vất vả lắm mới đuổi Mộ Vi Vi ra ngoài, lại không nghĩ rằng có một ngày cô sẽ cùng Phó Hàn Tranh trở về, mà chính cô ta lại không có chỗ đặt chân ở đây. Vi Vi, loại cuồng công tác như Phó Hàn Tranh ấy nà, nếu kết hôn với anh ta thì chán lắm. Tần Mạn nói xong vỗ vỗ Tần Luật đứng bên cạnh mình, nói nhỏ với cô Vi Vi: Nếu cô thật sự hối hận thì vẫn có thể cân nhắc Tiểu Luật nhà chúng tôi một chút. Này này này, chị Tần Mạn, rốt cuộc chị đến để làm gì thế? Phó Thế Dịch vừa nghe tình huống không đúng liền nhanh chóng chạy lên. Chị ta muốn thừa dịp anh trai anh ta không ở đây, mang cháu nhỏ nhà chị ta đến đào góc tường nhà anh của anh ta đây mà. Tần Mạn liếc mắt nhìn anh ta. Chị chỉ nói thôi, em khẩn trương cái gì? Scandal của em với chị dâu em bay đầy trời kia kìa. Anh em có đánh chết em sao? Hay ra tại cô ta về nước chậm, nếu không làm sao có thể để cô gái như vậy bị Phó Hàn Tranh cướp đi được. Cô Vi Vi nhìn thoáng qua Tần Luật, quay lại nhìn Phó Thư Dịch. Cậu tiếp bọn họ đi, tôi đi qua bên kia xem có gì cần phải giúp một tay không. Người Tần Luật yêu là Mộ Vi Vi, chủ nhân của khối thân thể này, mà cô đã sớm không phải là Mộ Vi Vi. Mặc dù người quan trọng nhất là Phó Hàn Tranh vắng mặt, nhưng dưới sự chuẩn bị của bà Phó, tiệc sinh nhật vẫn rất náo nhiệt. Phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, bà Phó đi ra nói, đến giờ rồi, chúng ta có thể cắt bánh trước. Phó Thư Dịch và Hà Trì còn có Kỳ Trình và Lãng Thiên Thiên cùng cắm nến sinh nhật. Sau khi đốt nến, liền cho người giúp việc đi tắt đèn. Mọi người vây quanh cô Vi Vi hát mừng sinh nhật, dưới ánh nến mỏng manh có vẻ rất ấm áp. Dưới sự thúc giục của mọi người, cô thổi tắt nến. Người giúp việc bật đèn, Phó Thư Dịch và Hà Trì đồng thời bật pháo giấy, làm dì bằng và giấy màu bay đầy phòng. Cô Vi cầm dao, cắt một dao lên bánh ngọt. Người giúp việc đi tới hỗ trợ bê bánh ngọt xuống, cắt thành từng miếng đều đặn. Bà cụ Phó cầm một hộp quà nhỏ, đưa cho cô Vi Vi, nói, sinh nhật vui vẻ. Cô Vi Vi nhận lấy bằng hai tay, cười nói, cảm ơn bà nội. Mở ra xem có thích không? Bà cụ Phó cười nói. Cô Vi Vi cẩn thận mở ra, mở hộp ra mới phát hiện bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc vô cùng quý giá. Mẹ, mẹ bất công quá, con thích nó nhiều năm như vậy mẹ cũng không nỡ cho, sao bây giờ lại hào phóng vậy? Bà Phó ra vờ tủi thân nhìn bà cụ Phó. Tuy rằng hiện tại người trẻ tuổi đều không thích đeo trang sức bằng ngọc, nhưng bà biết đây là thứ mà bà cụ Phó rất yêu thích. Cô Vi Vi có thể nhìn ra giá trị xa xỉ của chiếc vòng. Cô nhìn bà cụ Phó hỏi, bà nội, cái này quý giá quá. Đều là người một nhà, có cái gì khách khí chứ? Bà cụ Phó ra hiệu cho cô nhận lấy. Cô Vi Vi cẩn thận cất vòng tay đi, sai người giúp việc đặt lên trên bàn. Bà Phó cũng lấy hộp quà mình chuẩn bị ra. Năm trước cũng chưa đưa cho con đừng để trong lòng. Con cảm ơn, mẹ đã mất công chuẩn bị tiệc, giờ còn tặng quà nữa. Cô Vi Vi ngượng ngùng lại bị bà Phó mạnh mẽ nhét vào trong tay. Chị dâu, mở ra nhìn xem. Phó Thư Dịch tò mò nói. Cô Vi Vi đưa mắt nhìn bà Phó. Vậy con mở đây. Mở đi. Bà Phó cười. Cô Vi Vi cẩn thận mở ra, trong hộp là một bộ trang sức. Cô nhớ rõ đây là bộ trang sức hiếm có của Hoàng gia châu Âu được đấu giá. Hà Trì nhìn xong liền kêu gào. Quà của kẻ có tiền luôn vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Bà Phó tặng quà xong, Phó Thắng Anh cũng lấy ra một chiếc hộp không được đóng gói trong túi, đặt lên bàn nói. Bác không biết sở thích của những cô gái tầm tuổi cháu, mong cháu đừng ghét bỏ. Cảm ơn bác. Cô Vi Vi cảm kích nói cảm ơn xong, mới nắp ra, mới phát hiện đó là một chiếc chìa khóa xe. Phó Thư Dịch vừa nhìn thấy chiếc chìa khóa liền kích động thiếu chút nữa muốn đập bàn. Cha, chiếc xe này con hỏi cha 3 năm, cha không cho con, giờ lại tùy tiện tặng cho chị dâu như vậy. Cha anh ta sưu tầm nhiều xe tốt như vậy, chiếc xe này anh ta mong mỏi rất nhiều năm, ngay cả sợ ông cũng không cho anh ta sờ, giờ lại tặng người ta. Đâu phải là cha chơi cho con xe bao giờ. Phó Thăng Anh nói, cha tặng chị dâu đều bằng 3 cái cho con, cha nói xem con và Phó Tiểu Nhị là do cha mẹ nhặt được đúng không? Phó Thư Dịch bất mãn nói, chị dâu mừng cái sinh nhật, nào là trang trí địa điểm, nào là tặng quà không tích tiền, sinh nhật của bọn họ và anh cả chính là trở về ăn bữa cơm là được. Nếu tâm tình tốt, liền tặng bọn họ chút đồ. Phó Thắng Anh liếc anh ta một cái. Đúng là nhặt được, người giúp việc đi đổ rác, nhặt được ở bãi rác về đấy. Hà Trì đồng tình vô vỗ vai anh ta, an ủi. Đau lòng quá. Anh ta an ủi Phó Thế Dịch xong, quay đầu muốn an ủi Phó Thế Khâm một chút, lại phát hiện không thấy Phó Thế Khâm đâu. Phó Tiểu Nhị nhà cậu đâu? Mọi người nhìn xung quanh, mới giật mình nhớ tới Phó Thế Khâm đã biến mất một lúc. Tần Man ăn bánh ngọt người giúp việc mang tới, nói, từ lúc tôi vào cửa đã không nhìn thấy cậu ta rồi, còn tưởng rằng cậu ta đi công tác với Phó Hàn Tranh chưa về chứ. Cô Vi Vi nhíu mày, khi tôi tới anh ta còn ở đây mà. Không cần để ý đến nó, chúng ta ăn cơm của chúng ta. Bà Phó không chút lo lắng, chỉ kêu quản gia đi tìm người. Họ chỉ mang quà mình mang tới ra. Chị dâu sinh nhật vui vẻ. Phó Thư Dịch vừa nhìn quà của anh ta, buông đũa nói, chị dâu mở ra xem, cậu ta mà lại tặng hóa thạch tiêu bản gì đó, em sẽ đánh chết cậu ta ngay bây giờ. Cô Vivi bật cười, chậm rãi mở quà Mahachi mang tới. Nhưng mà quả nhiên lại là hóa thạch. Theo hình dạng có thể nhìn ra là hóa thạch một bộ xương cá. Hachi thấy quà được mở ra, liền nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy. Đây chính là xương cá nghìn năm, loại cá này đã tuyệt chủng. Bản hóa thạch này là báu vật vô giá đấy. Phó Thiết Dịch đuổi theo muốn đánh người. Hàng năm tặng ai cũng là mấy thứ này, cậu không có ý tưởng mới hơn à? Cái này thật sự là báu vật vô giá mà. Hachi biện giải. Nếu quý như vậy, đến lúc về tôi sẽ hâm hết mấy cái hóa thạch cậu tặng thành canh, cậu uống hết cho tôi. Phó Thiết Dịch tức giận đến ngứa răng. Quen biết Hà Trì nhiều năm như vậy, hàng năm anh ta đều tặng cho bọn họ mấy thứ này, thật sự đủ rồi. Hà Trì tránh thoát công kích của anh ta. Còn nói tôi, cậu tặng cái gì, có bản lĩnh lấy ra đây xem nào. Nếu lại giống như năm trước tặng anh cậu, nhìn xem cậu có bị đánh chết hay không. Được rồi, đừng náo loạn, bà phó nghiêm mặt nói. Lúc này Phó Thiết Dịch mới trở về bàn ăn ngồi xuống, cầm quà mình chuẩn bị đưa qua. Chị dâu sinh nhật vui vẻ, chúc chị xinh đẹp như hoa, vĩnh viễn ngọt ngào ân ái với anh em. Cô Vivi nhận quà của anh ta nhưng không trực tiếp mở ra. Năm trước anh ta tặng Phó Hà Chánh áo ngủ cho nữ gợi cảm, cô sợ con hàng này đầu óc có hố lại bày trò cũ. Cô không mở ra, Hà Chi lại ồn ào. Chị dâu, quà người khác chị đều mở rồi, của cậu ta cũng nên mở ra nhìn xem sao. Anh ta dám đánh cuộc, quà con hàng này tặng nhất định không phải là thứ gì tốt đẹp. Bỏ đi, ăn cơm trước. Cô Vivi nói xong đưa quà cho người giúp việc đặt tới một bên. Đừng mà, mở ra xem đi. Hà Chi nói xong nhanh chóng đứng dậy muốn chạy quà mở. Chị tử đáng chết, quà tặng cho chị dâu tôi, cậu mở cái gì mà mở. Phó Thi Dịch đứng dậy cướp lại, không muốn cho anh ta mở. Anh ta càng không cho mở, Hà Chi lại càng tò mò. Chắc chắn là cậu tặng thứ gì đó không hay ho. Cô Vivi đỡ chán, xem biểu hiện này của Phó Thiết Dịch, cô cũng nghĩ như vậy. Dù sao vẫn tốt hơn hóa thạch của cậu, Phó Thiết Dịch nói. Hà Chi cầm quà hỏi cô Vivi. Chị dâu, em mở ra nhìn xem, không ngại chứ? Từ chị đáng chết, cậu dám? Phó Thiết Dịch phản đối. Hà Chi giơ hộp lên cao. Tôi cực trồng cây chuối nửa giờ với cậu, khẳng định quà cậu tặng là thứ gì đó không nói ra được. Được, cực lên cực, cậu mở đi. Phó Thiết Dịch dứt khoát không ngăn cản nữa. Hà Chi mở hộp ra lại phát hiện không phải là mấy thứ đồ cho nam nữ dùng, mà là cặp đồng hồ nổi tiếng của năm nay. Phó Thiết Dịch nhìn thấy biểu tình nháy mắt ngây ngốc của Hà Chi, hờ hề nói. Đến đây, trồng cây chuối ở đằng kia, nửa giờ nhé. Một giây cũng không thể thiếu, nếu không cậu chính là cháu nội tôi. Hai người chưa kịp tranh chấp trồng cây chuối hay không, Phó Thiết Khâm từ ngoài sân tiến vào, nhìn thấy hai người thì kinh ngạc hỏi. Hai người làm gì đấy? Phó Thiết Dịch và Hà Trì ngần ngừ nhìn người biến mất gần nửa tiếng đồng hồ mới trở về. Chúng tôi còn muốn hỏi cậu đi đâu, làm gì đấy? Phó Thiết Khâm lắc lắc điện thoại trong tay, nói. Có cuộc điện thoại công việc, trong nhà quá ồn nên tôi ra bên ngoài nghe điện thoại. Lần nữa tôi sẽ tính toán món nợ trồng cây chuối với cậu. Phó Thiết Dịch tạm thời buông tha cho Hà Trì, quay qua hỏi Phó Thiết Khâm. Cả nhà đều đã hớt mừng sinh nhật chị dâu rồi, quà cũng tặng rồi, lúc này anh mới trở về chẳng có nghĩa khí gì cả. Anh cả không ở đây, chuyện công ty không có ai quản lý ngoài anh, nếu không em trở về hỗ trợ đi. Phó Thầy Khâm trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, đi đến bàn ăn ngồi xuống, giống như không có việc gì mà bắt đầu ăn. Mọi người đều đã tặng quà, có phải anh cũng nên bày tỏ một chút không? Phó Thầy Dịch thúc giục. Phó Thiết Khâm nhìn cô Vivi, cười hi hi nói. Mọi người đều đã tặng nhiều quà, chị cũng không thiếu một phần nhỏ của em, đúng không? Mẹ nó, anh cả không trở lại, Phó Tiểu Nhi anh cũng dám không tặng quà đúng không? Phó Thiết Dịch nói xong liền chuẩn bị kéo người sang một bên đánh một trận. Phó Thiết Khâm cầm đũa giơ tay đầu hàng. Anh tặng, lúc về để quên ở công ty, anh cho người mang tới đây, lát nữa xe tới. Phó Thiết Dịch ngồi xuống bên cạnh anh ta, nghiến răng kèn két. Vậy còn được, nếu không tặng, anh chờ xem em đánh anh như thế nào. Người giúp việc bưng một phần bánh ngọt đã cắt xong lên, đưa cho mỗi người một phần. Món ăn trong bữa tối cũng được chuẩn bị hết sức tinh xảo và ngon miệng. Cô Vivi nhận quà không ngừng, liên tiếp nhận lời chúc mừng, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà càng náo nhiệt như vậy, cô lại càng nhớ Võ Hàn Tranh. Cho nên trong lúc đến toilet, cô cầm di động, do dự một lúc rồi nhắn cho Võ Hàn Tranh: em nhớ anh. Nhưng mà đợi mấy phút trên WeChat vẫn không thấy Võ Hàn Tranh nhắn lại. Qua một lúc lâu, cô cầm điện thoại trở về nhà ăn, tiếp tục cùng mọi người ăn cơm. Cô vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Phó Thầy Khâm nhận được một cuộc điện thoại, buông bát đũa xuống nói: quà em chuẩn bị đã tới rồi, chị dâu chờ đi, em đi lấy cho chị. Nói xong anh ta chạy ra cửa lấy đồ. Chỉ sau chốc lát, liền cầm một chiếc hộp nhỏ được thắt nơ trở lại. Phó Thầy Dịch vừa nhìn thấy chiếc hộp không to bằng bàn tay kia thì vô ngữ chê bai: tặng quà nhỏ như vậy, Phó Tiểu Nhị anh keo kiệt vậy sao? Nói xong liền chuẩn bị cầm lấy mở ra xem. Phó Thầy Khâm cầm đồ chạy trốn: tránh ra, món quà này cần chị dâu tự mở. Cô Vivi lấy dây ăn lau miệng, đứng dậy đi qua. Phó Thầy Khâm nhìn xung quanh, chỉ vườn hoa bên ngoài nói: món quà này thích hợp mở ở bên ngoài, chúng ta ra chỗ đó đi. Cô Vivi bất đắc dĩ đi theo anh ta ra sân. Bây giờ có thể mở chưa? Có thể. Phó Thầy Khâm dùng hai tay nâng hộp quà. Đi, xem anh ấy chơi trò gì. Đám Phó Thế Dịch đầy tò mò cùng đi theo. Cô Vivi mở hộp ra, bên trong lại là một chiếc điều khiển từ xa. Cái này là... cái gì đây? Phó Thế Khâm cười cười thần bí. Chị dâu nhắm mắt lại đi, yên lặng nói ra tâm nguyện của mình. Sau đó mở mắt ấn nút bên trái, rồi ấn nút bên phải. Cô Vivi cầm chiếc điều khiển từ xa màu hồng nhạt nho nhỏ, dưới sự thúc giục của anh ta nhắm mắt lại. Mà hiện lên trong đầu cô cũng chỉ có Phó Hàn Tranh còn ở nước ngoài xa xôi kia. Sau một lúc lâu, cô mở mắt, theo lời Phó Thư Khâm ấn nút bên trái. Bụt một tiếng, bầu trời đêm đen nhánh. Theo một tiếng vang lớn, và hoa hình trái tim màu đỏ sáng lạn nở rộ giữa trời đêm. Ngay sau đó, trái tim màu trắng, trái tim màu xanh, trái tim màu tím không ngừng đốt sáng bầu trời đêm. Sau một lúc, đám người sừng sốt nhìn. Phó Thế Dịch phản ứng lại: Phó Tiểu Nhị, anh bắn pháo hoa hình trái tim buồn nôn như vậy cho chị dâu, anh cả có biết không? Đúng vậy, cậu muốn ăn đòn à? Đây là thứ cậu có thể tặng sao? Hà Chỉ hát đệm theo. Phó Thế Khâm không thèm nhìn hai tên quấy rối, nhìn cô Vivi đang xem pháo hoa. Chị dâu, chị ấn nút bên phải thử xem. Cô Vivi cúi đầu nhìn điều khiển trong tay, ấn nút bên phải. Chỉ thoáng chốc, vô số ngọn đèn được sáng lên trong sân nhà. Hình ngôi sao, hình trái tim trên từng cành cây, dọc theo hai bên đường, sáng tới phía xa xa. Cô Vivi nhìn theo phía ánh đèn kéo dài, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người vô cùng quen thuộc, đứng ở phía xa. Đáy mắt cô nháy mắt sáng lên, bước đến chỗ người đứng ở phía xa đó. Đi được vài bước, liền nóng vội trực tiếp chạy qua. Pháo hoa chiếu sáng, ngọn đèn chiếu rọi, người đàn ông làm cho cô mất mát một buổi tối kia, đang cầm hoa hồng đứng trước mặt cô. Phó Hàn Tranh nhìn cô gái chạy vội về phía mình, môi mỏng hiện lên nụ cười ôn nhu. Cô Vivi chạy đến trước mặt anh thì dừng lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông xuất hiện một cách hòa lệ, vui sướng và tức giận đan xen trong mắt, mơ hồ hiện lên ánh lệ. Không phải anh nói không về được sao? Ngày quan trọng như vậy, có ở chân trời góc bể nào anh cũng phải trở về. Phó Hàn Tranh cười khẽ, duỗi tay vén sợi tóc bị gió đêm thổi loạn ra sau tai cô. Cô Vivi nhìn người đàn ông trước mắt, vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy mà còn làm điều bất ngờ buồn nôn như vậy, lỗi thời. Phó Hàn Tranh đưa hoa cho cô dịu dàng nói: mợ Phó, sinh nhật vui vẻ. Cô Vivi nhận lấy hoa, khóe miệng cong lên để lộ độ cung ngọt ngào. Phó Hàn Tranh thấy cô nhận lấy hoa còn nói thêm: còn có cái gì? Cô Vivi bật cười. Anh đột nhiên xuất hiện như vậy đã là kinh hỉ rất lớn rồi. Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô, chân phải lùi xuống nửa bước, chậm rãi quỳ một gối xuống, tay kia thì yên lặng lấy nhẫn ra. Còn có, hãy gả cho anh. Cô Vivi cười thành tiếng. Anh Phó à, mợ Phó cũng đã gọi rồi, anh cưới cũng đã chụp, anh còn cầu hôn cái gì? Tuy rằng chậm một chút, nhưng đây là nghi thức cần có cho mợ Phó của anh. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nhìn tay trái trống trơn rồi nói: cho nên nhẫn của em là anh cố ý giấu đi. Ngày anh đi cô không tìm được nhẫn, người giúp việc lại nói kim cương trên nhẫn bị rơi ra, đã đưa đi sửa. Cô còn kỳ quái chiếc nhẫn của nhãn hiệu cao cấp như thế, vậy mà mới đeo không đến một năm mà kim cương đã rơi ra. Phó Hàn Tranh cười khẽ, cầm chiếc mình lặng lẽ mang đi, hỏi: như vậy mợ phó có nguyện ý đeo nó lại không? Nguyện ý, 100 lần nguyện ý. Cô Vivi duỗi thẳng ngón tay. Phó Hàn Tranh đeo nhẫn lên ngón áp út bên tay trái cho cô, nắm tay cô, cúi đầu hôn một cái mới đứng lên. Vivi, cảm ơn em đã đến bên anh. Cô Vivi giang tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, hơi ngại ngào nói: là em nên cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cho dù cô phải chịu đựng một lần chết đi đau đớn như vậy mới gặp được anh, cô cũng phải cảm ơn vận mệnh đã ban ân cho cô gặp được người đàn ông này. Đám người trên ban công ban đầu chỉ nhìn thấy xa xa chỗ đèn sáng có một người đứng đó. Nháy mắt khi cô Vivi chạy tới đó, Phó Thư Dịch lập tức nhận ra: ồ, là anh tôi. Hà Chi huýt Phó Thư Không một cái: Phó Tiểu Nhị, cậu được đấy, chuyện lớn như vậy mà dám lừa tất cả mọi người. Đúng vậy, chuyện quan trọng như vậy mà không mang theo bọn em cùng đi, quá không nghĩa khí. Phó Thư Dịch bày tỏ bất mãn. Phó Thư Không lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người: bởi vì hai người không đáng tin cậy. Thật ra thì chị dâu đến đây không bao lâu, anh ta liền trở lại, nhưng mà vì chuẩn bị ngạc nhiên này cho nên anh vẫn luôn đứng bên ngoài không đi vào nhà. Còn chuyện không cho Phó Thư Dịch và Hà Chi biết là vì làm vậy sẽ khiến người khác để ý, cho nên anh ta không nói cho bất cứ ai, một mình phối hợp với anh trai anh ta. Tần Mạn nhìn pháo hoa hình trái tim rơi đầy trời, cả vườn hoa toàn bóng đèn hình sao với trái tim đáng yêu, chịu không nổi run run vai. Anh trai em đủ rồi đấy, một đống tuổi rồi còn chơi cái bất ngờ buồn nôn với người thơ thế này. Nói là nói như vậy, nhưng thực chất cô ta cảm thấy rất khiếp sợ. Cô ta không ngờ một người có tính tình lạnh nhạt như Phó Hàn Tranh sẽ vì một người mà làm loại chuyện này. Vốn cô ta tưởng rằng anh như vậy thì cả đời này cũng sẽ không thích người phụ nữ nào, chưa từng nghĩ đến sẽ có một mộ vị vị khiến anh biến thành một người khác như vậy. Chị Tần Mạn, cái này gọi là lãng mạn giữa người yêu với nhau. Phó Thư Khâm cười hì hì sửa đúng. Phó Thư Dịch cũng nói theo: thức ăn cho chó như vậy mỗi ngày đều có, chỉ ăn ít nên không quen mà thôi. Tần Luật đứng bên cạnh Tần Mạn, xa xa nhìn hai người đang đứng cùng nhau, ánh mắt có chút mất mát. Cả đời này có lẽ anh ta vĩnh viễn không có cơ hội đứng bên cạnh cô như vậy. Chỉ cần một ngày Phó Hàn Tranh vẫn còn ở đây, anh ta sẽ không có cách nào tới vị trí kia. Bất kể anh ta có không cam lòng thế nào, cố gắng bao nhiêu lâu cũng không thể đến gần vị trí đó. Mà Mạnh Như Nhã đứng một bên xa xa, nhìn thấy Phó Hàn Tranh chuẩn bị tỉ mỉ điều bất ngờ cho cô Vivi, nhìn anh cầm hoa hồng chờ cô, trong mắt đã chứa đầy hâm mộ và ghen ghét. Nếu không có mộ Vivi xuất hiện, có lẽ tất cả cuối cùng đều sẽ thuộc về cô ta. Nhưng mà hiện tại, người được anh dốc lòng che chở lại thành mộ Vivi. Bà Phó và Phó Thắng Anh nhìn người con trai trước giờ luôn lạnh nhạt, lại có thể vì một cô gái mà làm những thứ này, ngoài khiếp sợ thì nhiều hơn là vui mừng. Nhiều năm như vậy, bọn họ nhìn tới nhìn lui, chọn chúng vô số cô gái có tính cách và học thức có thể xứng đôi với anh, nhưng cuối cùng vẫn còn không bằng cô gái anh thích. Mới đầu biết được anh hẹn hò với mộ Vivi, bọn họ thấy không vui, nhưng khi nhìn thấy một màn này thì hoàn toàn yên tâm. Xem ra vài ngày nữa chúng ta phải nhanh chóng đi Slovakia chuẩn bị hôn lễ cho con bé, bà Phó nói. Phó Thắng Anh đồng ý gật đầu, đúng là nên đi sớm một chút. Từ xa Phó Sư Dịch nhìn thấy anh trai nhà mình quỳ một gối xuống thì đoán là cầu hôn rồi, vì thế huýt sáo một cái ồn ào nói: hôn đi. Hà Chi phỉ nhổ: anh cười đều đã chụp, hôn lễ cũng đã quyết định rồi, lúc này mới cầu hôn, trình tự này cũng ngược quá nhỉ. Không cần để ý mấy chi tiết này, Phó Thư Khâm nhấn mạnh. Anh của anh ta vì điều ngạc nhiên này mà đứng bên ngoài trong mũi ăn mấy giờ liền, vốn là chuẩn bị nửa tiếng sau mới cho chị dâu biết. Cũng không biết anh ta gấp cái gì, vừa rồi nhắn tin cho anh ta nói là phải bắt đầu luôn. Nhưng mà chỉ có Phó Hàn Tranh biết, tất cả đều chỉ vì một câu: em nhớ anh kia. Pháo hoa bắn nửa giờ, vô số pháo hoa hình trái tim bay đầy trời, rực rỡ mà chói mắt. Phó Hàn Tranh cầu hôn xong cũng không vội vã đưa cô vào nhà, mà mặc cho cô dựa vào lòng mình xem pháo hoa. Đám phó thư dịch cũng rất biết điều, không đến quấy rầy. Đứng xem náo nhiệt một lúc thì bị bà phó đuổi vào trong nhà. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên còn đứng ở cửa sổ sát đất nhìn pháo hoa bên ngoài. Kỳ Trình hâm mộ cảm thán: bạn trai nhà người khác luôn xuất sắc như vậy. Lời này đi nói với anh họ nhà cậu đi, đừng nói với mình. Lạc Thiên Thiên hầm hừ nói. Vốn cô đang cảm thấy kỳ quái, Phó Hà Tranh chưa bao giờ nói không giữ lời hứa với Mộ Phi Phi, hôm nay lại kỳ quái nói không trở lại, mà một chút thông báo cũng không có, cứ như vậy không trở về. Tuy rằng Vi Vi vẫn luôn cười nói với bọn họ, nhưng bởi vì anh không trở về nên vẫn luôn cố nén mất mát trong lòng. Hóa ra là anh muốn ra đại chiêu, muốn cho cô một bất ngờ. Chỉ có điều khi nhìn thấy cô gấp không thể chờ được chạy đi như vậy, cô ấy đã có thể tưởng tượng được tâm trạng cô có bao nhiêu vui sướng. Vì vì có thể kết hôn với Phó Hà Tranh thực sự tốt quá, Kỳ Trình cảm thán. Nhà họ Mộ còn lại mỗi mình cô, Lê Gia Thành lại chưa từng coi cô là con gái. Nếu không có Phó Hà Tranh, cô ấy khó có thể tưởng tượng được Vì Vì sống một mình có bao nhiêu cô đơn. Nhưng bởi vì có Phó Hà Tranh, dáng vẻ hạnh phúc bây giờ của cô quả thật đẹp đến phát sáng. Đúng vậy, Lạc Thiên Thiên đồng ý. Cô ấy đã nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân, nhưng ở Mộ Vi Vi và Phó Hàn Tranh lại mơ hồ cảm thấy một chữ: mệnh trùng chú định, vận mệnh đã sắp đặt sẵn. Giống như cô chính là người mà Phó Hàn Tranh chưa từng có tình sử đang chờ đợi kia. Giống như cô chính là người mà vận mệnh đã sắp đặt đi vào cuộc đời anh. Mà cùng các cô ấy nhìn ra bên ngoài còn có Nguyên Sóc. Giờ phút này không có bất cứ ai vui mừng thay cho cô bằng anh ta. Chỉ mong khi cô nói ra tất cả, Phó Hàn Tranh vẫn có thể kiên định như cũ, yêu cô như vậy. Phó Hàn Tranh yêu cô là không biết bí mật của cô mà yêu cô. Mà cô từ lúc bắt đầu cũng biết rõ đây là người cô không nên yêu. Biết rõ nếu yêu anh có thể làm cô tàn xương nát thịt, rơi xuống vực sâu vạn trường. Nhưng cô lại vẫn không mang tất cả lựa chọn ở lại bên cạnh anh. Có rất nhiều người nói cô được Phó Hàn Tranh thích là một điều may mắn. Nhưng ai có thể biết được mỗi bước để yêu Phó Hàn Tranh cô đi có bao nhiêu gian nan. Một bên sợ hãi tương lai anh sẽ không yêu cô nữa, một bên cô lại yêu anh sâu đậm hơn. Một lúc lâu sau pháo hoa biến mất. Cô Vi Vi mới nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh: trở về sao? Ừ, Phó Hàn Tranh đáp, dắt tay cô dọc theo con đường nhỏ được đèn chiếu sáng trở về. Vừa vào cửa, Phó Thầy Khâm lên tranh công hỏi: chị dâu, chị có hài lòng món quà này không? Cô Vi Vi gật đầu: hài lòng. Cô còn tưởng rằng anh thật sự không trở về. Tuy rằng mình cưỡng cười vui cùng mọi người ăn mừng, nhưng mất mát nơi đáy lòng lại lên tới cực điểm. Nhưng mà món quà này của anh ta lại chữa khỏi tất cả mất mát trong lòng cô, làm sao cô không hài lòng cho được. Hà Chỉ đứng một bên bị Phó Thư Dịch buộc thực hiện đánh cuộc. Thế bọn họ cuối cùng cũng trở lại thì thê thảm cầu cứu: chị dâu cứu mạng. Chính cậu đánh cuộc, còn có 10 phút nữa, đứng tư tế vào. Phó Thư Dịch nhìn đồng hồ, căn bản không định bỏ qua cho Hà Chỉ. Cô Vi Vi đồng tình nhìn thoáng qua Hà Chỉ, nhưng cũng không định cứu anh ta, trực tiếp tay trong tay với Phó Hà Tranh đi qua. Phó Hà Tranh nhìn đồng hồ, quay ra nói với bà Phó: muộn rồi, bọn con về trước đây. Vào cửa không đến 3 phút đã nói muốn đi, đương nhiên bà Phó không chịu. Hóa ra con qua bên này chính là để cầu hôn Vi Vi. Coi bọn mẹ đều là không khí hết sao? Mất cùng bọn họ còn cho rằng anh không trở về, sự bạn gái anh khổ sở trong lòng, nghĩ hết cách chúc mừng cô. Anh vừa vào cửa đã nói muốn đi, có đôi khi bà thật nghi ngờ người vô tình này thật sự là con trai mình sinh ra sao? Cô Vi Vi âm thầm bấm tay anh một cái, hỏi: anh còn chưa ăn tối mà, ăn cơm rồi lại đi. Phó Hà Tranh nhìn cô, lúc này mới đến nhà ăn ngồi xuống. Tiểu Nguyên Bảo còn đang ngồi ở bàn ăn, ăn bánh kem, khuôn mặt nhỏ dính đầy kem giống như con mèo mướp. Nhìn thấy Phó Hà Tranh thì chớp chớp mắt, sau đó đẩy cái bánh kem mình đang ăn dở đến giữa bàn: cho chú ăn nè. Phó Hà Tranh nhìn bánh kem bị cậu bé ăn không còn đến 2 miếng trước mặt, vươn tay đẩy lại cho cậu bé: cháu ăn nốt đi. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, Mạnh Như Nhã liền bưng một đĩa đồ ăn tới: cậu cả, đồ ăn đã hết, tôi tiện thể xào đĩa này. Phó Hà Tranh không thèm nhìn đến đồ ăn Mạnh Như Nhã bưng lên, mà lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Mạn một cái. Tần Mạn cầm nín thở dài, đây là nhà họ Phó, cô ta ra vẻ ân cần làm cái gì? Làm trò trước mặt vị hôn thê của người ta, biểu hiện mình có bao nhiêu hiền huệ sao? Muộn rồi, chúng tôi cũng ăn xong rồi, không quấy rầy nữa. Tần Mạn cầm lấy đồ đạc, thúc giục. Tiểu Lật, Như Nhã, đi thôi. Chị họ. Mạnh Như Nhã khó có thể đến đây được một lần, nên rõ ràng không muốn rời đi nhanh như vậy. Sang mặt bà Phó cũng không quá tốt. Muộn rồi, ngày mai mấy đứa đều có công việc phải làm, bác sẽ không giữ lại. Phòng bếp làm mà cô ta bảo cô ta làm là được sao? Cũng kỳ lạ, trước kia tại sao bà có thể nhìn trúng một người như vậy chứ? Phó Tây Khâm không chút khách khí ngồi xuống, bưng đĩa đồ ăn qua. Tôi bận bịu một ngày, vừa rồi còn chưa ăn no, tôi ăn trước. Mạnh Như Nhã cắn chặt răng, bị Tần Mạn kéo một cái, chỉ có thể đi theo rời khỏi nhà cũ, nhà họ Phó. Bà, Phó thấy thế, lập tức nói với quản gia, chuẩn bị cho cậu chủ một phần nữa đi. Mạnh Như Nhã bị Tần Mạn kéo ra ngoài, trước khi lên xe mới buông tay. Mạnh Như Nhã, em không cần mặt mũi, nhưng nhà họ Tần bọn chị cần. Em làm sao chứ? Không phải chị xuống bếp thôi sao? Trước kia em cũng đến đây, cũng vào phòng bếp. Mạnh Như Nhã xoa xoa cổ tay bị đau, oán giận nói. Trước kia em thế nào chị không xen vào, nhưng hiện tại người ta đã xác định ngày cưới, đến con mắt cũng không thèm liếc em lấy một cái. Em cứ giống như cào da rán chó lên người ta. Đừng nói là Phó Hàn Tranh coi thường em, đến chị cũng coi thường em. Tần Mạn làm việc trong bộ ngoại giao, nếu thật sự nghiêm mặt thì sẽ có vài phần áp đảo người khác. Chính chị không theo đuổi được Phó Hàn Tranh, còn không cho người khác theo đuổi sao? Mạnh Như Nhã khừng phục. Tần Mạn nghiến răng, đứng bên cạnh xe quét mắt nhìn Mạnh Như Nhã và cháu trai Tần Luật nhà mình. Hôm nay mang hai đứa đến đây không phải muốn cho hai đứa bám mãi không bỏ, mà là cho hai đứa nhìn rõ sự thật, đừng đi quấy rối người ta rồi lại mất mặt. Tần Luật mím môi, trầm mặc mở cửa xe ngồi lên xe. Anh ta nhận rõ được sự thật, nhưng mà dù sao cũng khó chấp nhận. Mạnh Như Nhã bị Tần Mạn quát đến chấn động, cắn răng ngồi lên xe, không dám tranh luận nữa. Mặc dù Tần Mạn cũng là cô chủ nhà giàu nổi danh của thủ đô, nhưng bởi vì làm việc trong bộ ngoại giao nên có chút khí phách quyết đoán và sát phạt. Một khi dạy dỗ người, Mạnh Như Nhã vẫn có vài phần sợ hãi. Ba người Tần Mạn vừa mới rời đi, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên cũng đi tới tạm biệt bọn họ. Vivi, ngày mai bọn mình phải đi học nên bọn mình về trước đây. Cô Vivi ngẫm nghĩ rồi nói với Phó Thư Dịch, cậu ba, cậu có thể đưa hai cô ấy về không? Phó Thư Dịch vừa mới bắt Hà Trì hoàn thành trồng cây chuối nửa giờ, vừa nghe thấy cô nhờ đưa người về, lập tức chạy tới. Được thôi, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Cô Vivi nhíu mày. Phó Thư Dịch vỗ tay cười, chị cho em mượn chiếc xe chị vừa được tặng đi. Cô Vivi đưa chìa khóa xe cho anh ta, cảnh cáo, cẩn thận một chút, an toàn là trên hết. Phó Thư Dịch nhận lấy chìa khóa, gọi Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên rời đi. Đưa tôi một đoạn đi. Hà Trì trồng cây chuối xong thì bỏ dậy, đi theo bọn họ. Cút, không phải cậu lái xe đến sao? Phó Thế Dịch nói. Tôi uống rượu. Hà Trì đi ké xe bọn họ rời đi. Đám Hà Trì rời đi, Nguyên Sóc cũng bế Tiêu Nguyên Bảo đi rửa tay, đi ra chào tạm biệt mấy người. Cô Vivi nghĩ đến bọn họ phải đến gia tộc Doran, nên tiễn họ ra ngoài cửa. Bảo anh ta lái xe của cô trở về, dù sao lát nữa cô cũng đi cùng Phó Hàn Tranh. Nguyên Sóc đặt Tiêu Nguyên Bảo lên xe mới nói với cô Vivi. Nguyên Mộng đã trở lại. Khi anh không ở đây, nếu có chuyện gì thì em cứ trực tiếp tìm cô ấy. Cảm ơn anh, em biết rồi, lần này đi anh cũng bảo trọng nhé. Cô Vivi dặn dò. Nguyên Sóc lên xe thắt dây an toàn cho con trai mới lái xe rời khỏi nhà cũ nhà họ Phó. Cô Vivi lại trở lại phòng khách, Phó Hàn Tranh đang ăn tối. Cô liền thuận tay giúp bà Phó và người giúp việc sửa sang lại trong nhà. Bởi vì tiệc sinh nhật của cô, trong nhà trang trí rất nhiều thứ, bây giờ cần thu dọn cũng rất nhiều. Con vào ngồi cùng Hàn Tranh đi, để mẹ dọn dẹp là được. Bà Phó nhìn thấy người nào đó nhìn sang bên này mấy lần, dứt khoát nói với cô Vivi. Thời gian cùng anh ấy còn dài, không thiếu một lúc này. Cô Vivi vẫn kiên trì hỗ trợ dọn dẹp. Dù sao hôm nay bà Phó bận bịu cả một ngày vì sinh nhật của cô, cô cũng không thể tới ăn một bữa cơm, nhận một đống quà, liền trực tiếp cùng Phó Hàn Chanh chạy lấy người. Phó Hàn Chanh ăn cơm tối xong thì cùng Phó Thắng Anh và bà cụ Phó ngồi trong phòng khách một lúc, hàn huyên một số chuyện công việc gần đây. Bà Phó thu dọn nhà xong liền thúc giục: "Được rồi, cũng không còn sớm, các con cũng về nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu không thả cô đi thì người nào đó lại sẽ có ý kiến." Nói xong, bà cho người giúp việc hỗ trợ mang quà hôm nay cô nhận được lên xe Phó Hàn Chanh. Phó Thi Khâm dặn dò: "Anh, 9 giờ sáng mai còn có một cuộc họp quan trọng, anh đừng đến muộn." Anh ta đi làm muộn thì trừ tiền lương, còn anh đi làm muộn thì coi là đúng tình hợp lý. Phó Hàn Chanh nhìn anh ta một cái mới mở cửa xe, dặn dò cô Vivi thắt dây an toàn mới lái xe rời đi. "Người của gia tộc Doran đến tìm, Nguyên Sóc vẫn chưa đi. Anh ta chuẩn bị đi gặp Kaman Doran sao?" "Ừ, ngày mai liền chuẩn bị đi." Cô Vivi thản nhiên nói. Phó Hàn Chanh mím môi, đoán đây là quyết định của hai người bọn họ. "Cho nên ngày đó em muốn nói với anh chuyện này." Cô Vivi trầm ngâm một lát rồi nói: "Ừm, trở về lại nói kỹ hơn." Cô rất chắc chắn trên đường lái xe này không phải thời điểm để bọn họ nói chuyện kia. Nếu anh đã nhắc tới, hôm nay bất kỳ thế nào cũng phải giải quyết xong chuyện này. Nhưng mà không lâu sau, cô bắt đầu cầu nguyện con đường trở về này dài thêm một chút, để được lâu hơn một chút, để cô lấy được đủ dũng khí nói ra.